Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2643, chương 2622, Đạo Phong Tư Tâm 1. Converter Lucario lao ra sương mù sau đó, trước mắt một màn, nhưng Tiểu Cửu cảm thấy chấn động, dưới núi, rậm rạp khắp nơi đều là cương thi, phi cương bay đầy trời. Riêng là từ bên trên nhìn tiếp, rậm rạp, thật giống như một đám châu chấu. Tứ bảo, Ngô Gia Vĩ một đám người đã bị ép lên sườn núi. Tìm cái hai bên có nham thạch che địa phương, tương đối dễ dàng phòng thủ. Mấy người xếp thành đội một, chống cự lại thi tộc điên cuồng tiến công. Ở phía xa, Mộc Lạc Đạo Nhân cùng Xích Nguyệt La Sát cũng bị thi tộc vây quanh. Tại đây khổ chiến, đi, Tiểu Cửu hướng đoàn người hô một tiếng, chính mình trước tiến lên, dựa vào cường đại tu vi, trực tiếp từ trong đám thi thể xô ra một con đường. Tứ bảo đám người phản ứng cũng rất nhanh, lập tức cực nhanh theo sau, một hơi thở xông ra núi, thiên khí sơn khu vực, cùng không giới rất nhiều sơn môn một dạng, vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Mỗi người đều có thủ đoạn đem phụ cận xung quanh mười mấy dặm không gian đều phong ấn. Vô pháp mở ra không gian liệt phùng, không thể làm gì khác hơn là tải qua dẫn dắt xuống. Một đoàn người đường cũ phản hồi, ngược lại cũng thuận lợi, lại không có xảy ra tình huống gì. Ra hắc ám xâm lâm, đến giới hà phụ cận, đoàn người đầu nhập trong sông, mở ra hư không liệt phùng. Trở lại không giới bên này, từ giới hà bên trong vừa ra tới, bờ sông có một đám không giới liên quân lính phòng giữ. Chứng kiến nhiều người như vậy xuất hiện, dọa cho giật mình, lập tức bày ra tư thái phòng ngự. Bên trong cũng có Thanh Khâu Sơn, nhận ra Tiểu Cửu, nhất thời cả kinh, từng cái quỳ rạp dưới đất, còn lại người cũng là trợn mắt hốc mồm. Tiểu Cửu bọn hắn ngựa không dừng vó trở lại Thanh Khâu Sơn. Lúc này mới đem Nhuế Lãnh Ngọc cùng Diệp Thiếu Dương đều để xuống. Kiểm tra bọn hắn thương thế. Mặc dù đều là hôn mê, Nhuế Lãnh Ngọc tình huống tốt nhiều. Trong cơ thể cương khí bình thường lưu truyền, tùy ý đều có thể tỉnh lại. Diệp Thiếu Dương tình huống muốn nguy hiểm rất nhiều. Hơi thở mong manh. Đan điền và khí hải hai đại huyệt vị hầu như phá thành mảnh nhỏ. Lão Quách vội vàng ở trên người hắn mấy đại huyệt vị bên trên ghim trận. Dùng đẩy khí qua cung đạo ra y thuật chữa thương cho hắn. Sau một hồi lâu, cuối cùng là đánh thức trong cơ thể hắn tàn dư cương khí hoạt tính. Vẫn là hết sức chậm rãi ở trong người chảy xuôi. Chữa trị bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch và tạng phủ. Lão Quách bà châm từ trên người hắn từng cây một rút ra. Quay đầu nhìn phía sau đám người. Cau mày nói, thần hồn là không có chuyện. Bất quá hắn ngoại thương quá nặng. Ở trên không giới không có việc gì. Nếu như đến nhân gian, thân thể khẳng định nhịn không được. Ta rất lo lắng, gặp đoàn người hai mặt nhìn nhau. Lão Quách tự mình nói, ta có chủ ý, chúng ta về trước đi. Sau đó gọi xe cứu thương, để bọn hắn chuẩn bị xong, sau đó sẽ tiếp tiểu sư đệ đi qua, đến nhân gian lập tức lên xe cứu thương, tiếp thu trị liệu, chỉ có cái này một cái biện pháp. Đoàn người nhao nhao gật đầu, thương lượng một chút, nhường lão Quách về trước đi, dù sao hắn hiểu y thuật, lại rõ ràng Diệp Thiếu Dương thương thế, biết rõ nên dạng chuẩn bị. Qua đưa ra cùng lão Quách một chỗ trở về, dạng này chờ lão Quách chuẩn bị sẵn sàng, chính mình lại sang đây nói cho mọi người, bà Diệp Thiếu Dương lĩnh trở về, Tiểu Cửu phái đội một binh sĩ đưa bọn hắn xuống núi. Sau khi hai người đi, đoàn người ngay tại yêu cung bên trong đợi, Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ còn có Bích Thanh bọn người là sức cùng lực kiệt, cũng đều chịu tình tổn thương. Địa phương thổ nạp nhập định, điều tức khôi phục, Tiểu Cửu gọi tới A Hoàng, hỏi không giới chi chiến quá trình cùng kết quả. A Hoàng lại đem một cái mới từ tiền tuyến trở về tướng quân kêu đến. Đứng yêu cung cánh cửa, đem chính mình bản thân nhìn thấy cùng nghe được sự tình nói một lần. Đoàn người sau khi nghe xong, chố mắt đứng nhìn, quân sư lợi hại, tứ bảo bỏ dở điều tức, thập phần hưng phấn nói, Lâm Tam Sinh, cái này đại minh triều nhất giới thư sinh, một đời âu sầu thất bại, không nghĩ tới quỷ hồn tại mấy trăm năm sau hôm nay, cư nhiên trở thành tiếp viên hàng không liên quân nguyên soái, đồng thời cơ hồ là dựa vào sức một mình, ổn định chiến cuộc, đẩy lùi thi tộc tổng tiến công không nói, còn đánh giết thi vương Doanh Câu, lập xuống bực này cái thế kỳ công, hắn danh tiếng cùng uy vọng, ở trên không giới nhất định sẽ truyền bá ra, sau này, chí ít tại trong quân đội, mấy đại tông sư cũng rất khó lại tiết chế và ràng buộc hắn. Bất quá, làm huynh đệ, tứ bảo đám người chân chính hưng phấn cùng cảm khái không phải cái này. Mà là, Lâm Tam Sinh cuối cùng cũng thực hiện hắn lý tưởng cùng hoài bão. Chứng minh hắn tại tài hoa quân sự, đánh một trận định càn khôn cái thế kỳ tài. Không bao lâu, A Tử rất nhanh đến đây. Giống như tiểu cửu bẩm báo, có người xông vào sơn môn, hướng phía yêu cung xông tới. Tiểu cửu quá sợ hãi, không đợi hỏi lên nhân tính tên, một bộ thanh y đạo phong liền xông tới. Tiểu cửu chừng A Tử liếc mắt, nói, cái này là người một nhà, có cái gì ngạc nhiên? Thuộc hạ minh bạch, chỉ là tới thông báo một tiếng, vẫn chưa ngăn cản. Tiểu cửu không để ý tới nàng nữa, cùng đoàn người một chỗ quay đầu nhìn đạo phong, bọn hắn thế nào? Đạo phong nhìn lấy nằm ở trên giường hẹp Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, đoàn người như thực chất báo cho biết, sau đó hỏi hắn cùng Hậu Khanh cùng Hữu Quân chiến đấu chuyện. Tất nhiên Thiếu Dương hai người bọn họ bị mang đi, ba người chúng ta tự nhiên không có gì hay đánh, đều tản ra. Đạo phong nói đơn giản đạo, đoàn người mỗi người muốn xuống mới hiểu được ý hắn. Xác thực, ba người bọn hắn cường giả, không nói ai hơn lợi hại, giống như bọn hắn loại thực lực này. Nếu như một phương muốn đi, bên kia cũng rất khó ép ở lại. Hữu Quân, là thật Hữu Quân, tiểu cửu nói ra trong lòng nghi vấn, thân ngoại hóa thân mà thôi. Đạo phong nhàn nhạt hồi đáp. Tiểu cửu bừng tỉnh, nói, quả nhiên, ta mặc dù chưa thấy qua Hữu Quân, cũng nghe nói hắn tu vi sâu đậm, nếu quả thật là hắn bản tôn đến đây, sợ là chúng ta cũng không là đối thủ. Bất quá, coi như là thân ngoại hóa thân, dựa theo quỷ vực không gian quy tắc, giống như Hữu Quân dạng này đại lão, muốn xuyên việt mấy tầng không gian, đi tới linh giới. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Đây cũng nói Thái Âm Sơn đối với Nhuệ Lãnh Ngọc có bao nhiêu địa. Mà, trọng yếu, bất quá, Hữu Quân đối Thiếu Dương thái độ. Tựa hồ cũng có chút mờ ám. Mờ ám, tứ bảo nhảy dựng lên. Chừng lấy một đôi nghiêu nhãn. Ngươi không có lầm chứ. Lẽ nào Thái Âm Sơn cũng lưu hành nam nam hay sao? Tiểu cửu sững sờ một chút. Đột nhiên hiểu được, hoành hắn một cái nói, ta nói mờ ám, là mờ ám không rõ ý tứ, không phải ngươi nghĩ như thế. Nếu như là hắn bản tôn, vì mình an nguy, có một số việc sẽ không đi làm, nhưng nếu là thân ngoại hóa thân, lại không sợ bị chém giết. Hắn có nhiều như vậy cơ hội, vì sao không đúng Thiếu Dương ra tay, dùng một đạo thân ngoại hóa thân. Đi đổi ứng kiếp chi nhân tính mệnh, làm sao đều là có lời a. Đoàn người vừa nghe, đều lâm vào trầm tư, sau đó tính ra một dạng kết luận, thiên kiếp buông xuống, thiên hạ đại loạn, lớn nhất mầm tai họa chính là Thái Âm Sơn, mà Diệp Thiếu Dương lại là công nhận ứng kiếp chi nhân. Nói cách khác, Thái Âm Sơn muốn gây sự, muốn họa loạn nhân gian. Cần phải trước tiên đem Diệp Thiếu Dương diệt, mặc kệ hắn là không phải ứng kiếp chi nhân, tóm lại là thà giết lầm chớ không tha lầm. Thế nhưng Hữu Quân hôm nay không những không có đối Diệp Thiếu Dương động thủ, ngược lại làm đoàn người nhớ lại thời điểm, thậm chí có một loại cảm giác Hữu Quân một mực tại trong tối vô tình hay cố ý bảo hộ lấy hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.